năm qua dù xa anh nhưng tôi vẫn nhớ, nhớ con đường nắng u buồn, dìu nhau đi tìm dấm bóng mát, lộng bâng quăng nghĩ chuyện phù vơ. Tôi vẫn nhớ, nhớ đêm hẹn hò đêm trăng sao, từng câu nói yêu đương ngọt ngào. Tôi vẫn nhớ câu chuyện tình đầu, đang ngồi yên trong cõi thâm sâu, ngày anh đi tôi nhuộm nước mắt thế lương sâu bi. Tôi vẫn nhớ những đêm nhiệm màu, cùng ngồi đàn tay đếm sao đêm, hẹn trăm năm ta cùng kết tóc xe duyên mộng vàng. Những đêm nay gọi tên anh tim nghe giá buốt, mới hay mình vẫn yêu người, ngày xa nhau càng xa mãi mãi, tình yêu ơi biết làm sao. Tôi vẫn nhớ mắt em buồn nhìn nơi phương xa, giờ năm tháng duyên kia nhạt nhòa. Tôi vẫn nhớ anh hay một mình, thường làm thơ nên thích suy tư, thường cơm trăng sao dệt muốn lối em đi chiều nào. Tôi vẫn biết xa nhau là buồn, chuyện tình yêu vô cánh bay cao, để riêng tôi âm thầm chuốc lấy đau thương mọi mòn. Câu ca dao mẹ dù còn bao năm vẫn nhớ, nước non này chiến tranh dài, người già đi còn đi mãi mãi, mộng chung đôi vẫn còn chia phôi. Tôi vẫn nhớ anh lên đường chiều mưa sang cao, mình tôi đứng sương sương nghẹn ngào. Tôi nhớ mai năm xưa một chiều, lần về qua em ghé thăm tôi, quà cho tôi em tặng tôi chiếc khăn theo màu xanh. Tôi vẫn biết xa nhau thật rồi, kỷ niệm ơi anh đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm ơi em đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười. Kỷ niệm ơi em đã quên tôi, ngàn năm sau tôi còn giữ mãi trên môi nụ cười.